Chương 408, Lạc đàn xa nhẫn. Ở xì mù dạ đàn rổ mưu hoa phía dưới, ó rổ xì mà nhất định là muốn bi kịch. Mà quân tử không nhịn được việc nhỏ đạo lý, Uchiha Nguyệt là phi thường rõ ràng. Cho nên, Uchiha Nguyệt chuẩn bị hoàn thành ó rổ xì mà giao phó nhiệm vụ về sau, mau nhanh thoát đi ó rổ xì mà bên người. Dù sao, Uchiha Nguyệt thân là Tsu Na đệ tử, Tsu Na có thể bang Uchiha Nguyệt giải quyết một ít sự tình. Đến lúc đó, Uchiha Nguyệt chỉ cần ở Tsu Na dưới sự trợ giúp, chuyển đầu đến gì gì hải dạ dưới chướng hiệu lực, là có thể pho nở dê ngư á cùng họ rổ xì mà quan hệ, do đó rời khỏi quyền lợi tranh đoạt Uzumaki. Chỉ tiếc, Uchiha Nguyệt ý tưởng là tuyệt vời, hiện thực cũng là tàn khốc. Ở Uchiha Nguyệt tận khả năng pho nở dê ngư a cuốn vào đến quyền lợi tranh đoạt Uzumaki thời điểm, kỳ thực hắn đã trở thành quyền lợi tranh đoạt trong vòng xoáy một thành viên. Nhưng mà, bây giờ Uchiha Nguyệt chẳng bao giờ nghĩ như vậy lâu dài, cho là mình chỉ là cổ nổ hạ thôn tiểu nhân vật mà thôi. Cho nên, đến khi Uchiha Nguyệt chân chính biết được, giống như mình là quyền lợi tranh đoạt vòng xoáy một phần tử thời điểm, hắn nhất định phải thừa nhận một lần thê thảm giáo huấn. Thế nhưng, lúc này Uchiha Nguyệt không nghĩ nhiều như vậy, thậm chí hắn ngây thơ cho rằng, chỉ cần mình có thể né tránh những cái này âm mưu vòng xoáy nói, là có thể cam đoan an toàn của mình. Cho nên, ở Uchiha Nguyệt nghị thông suốt muốn thoát ly họ rổ xì mà bên người sự tình về sau, Uchiha Nguyệt sẽ theo cùng bóng dáng tiếp tục chấp hành nhiệm vụ. Ở phong quốc cảnh nội, Uchiha Nguyệt đi theo bóng dáng đi trước thổ chi quốc, mỗi đi tới một đoạn thời gian đều cần dừng lại nghỉ xuống. Bởi vì, đang ở Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng toàn diệt một chi xa nhận thôn tiểu đội về sau, bọn họ phát hiện phong quốc xa nhận thôn canh gác, trở nên càng gà ở sân nghiêm. Lộc Dương tiên sinh, xa nhẫn thôn dường như có chút cảnh giác. Sử dụng tử đồng thiên lý lấy những cái này mới vừa rời đi xa nhẫn thôn nhị ra, Uchiha Nguyệt trong mắt tràn đầy ngưng trọng quan mang, cùng bên người bóng dáng nói ra, chúng ta đang giết chết chi kia xa nhẫn thôn tiểu đội thành viên thời điểm, đã đem những cái này xa nhẫn thôn nhị dạ thi thể xử lý tốt. Cho nên, dường như không phải chúng ta nơi đây ra vấn đề, mà là họ rổ xỉ mà đại nhân nơi đó xuất hiện vấn đề. Giả như ta không có đoán sai, họ rồ xì mà đại nhân cái kia bên trong tình huống, có chút không ổn á ử, là như vậy. Nghe được Uchiha Nguyệt, bóng dáng gật đầu lia lịa, vì trước mặt Uchiha Nguyệt phân tích nói, chỉ sợ là xa nhận thôn đã nhận ra họ rồ xì mà đại nhân bọn họ hành tung, chuẩn bị muốn tiêu diệt họ rồ xì mà đại nhân bọn họ tiểu đội. Nguyệt quân, ngươi biết không tại nhận giới trong, họ rồ xì mà đại nhân đồng dạng là mỗi cái nhận thôn đều muốn diệt trừ đối tượng. Bởi vì, chỉ cần có thể diệt trừ họ rổ si mà đại nhân, thôn chúng ta bên trong thế lực liền muốn kịch liệt giảm xuống. Hiện tại, những cái này xa nhận thôn nỉ giả mục tiêu, phải là họ rổ si mà đại nhân bọn họ vừa nói, bóng dáng suy nghĩ một chút, tiện đà nói ra, bất quá, ta tin tưởng họ rổ si mà đại nhân khẳng định có phương pháp giải quyết, ngược lại là chúng ta bị liên lụy. Nếu như chúng ta bị xa nhận thôn đám người kia phát hiện, những cái này xa nhận thôn gia hỏa nhất định phải bắt tù binh chúng ta, thu được chúng ta có tình báo. Hiện tại, chúng ta phải ẩn giấu hảo chính mình hành động, không thể để cho những cái này xa nhận thôn gia hỏa phát hiện chúng ta. Nguyệt quân, ngươi là cảm giác hình lý dạ, phải nhờ vào ngươi tới ẩn giấu chúng ta hành tung được vì cam đoan an toàn của mình. Uchiha Nguyệt tự nhiên không có khả năng qua loa, chợt liền phóng ra tự thân tinh thần năng lượng, che giấu mình và bóng người hành tung. Hơn nữa, lúc này Uchiha Nguyệt sở hữu cường hãn tinh thần năng lượng chỗ tốt, liền hiện ra. Sở hữu cường hãn tinh thần năng lượng, Uchiha Nguyệt hoàn toàn có thể phóng ra tự thân tinh thần năng lượng, tới che giấu mình cùng bóng dáng hai người hành tung, mà không bị những cái này xa nhận thôn cảm giác hình nì dạ phát hiện. Muốn cảm giác được Uchiha Nguyệt cùng bóng người tồn tại, những cái này xa nhận thôn cảm giác hình nì dạ, liền cần sở hữu siêu việt Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng. Nhưng là, trước không nói Uchiha Nguyệt tự thân tu luyện tinh thần năng lượng, đã nói Uchiha Nguyệt cắn nuốt quái vật y ghi độ tinh thần năng lượng, là thường nhân có thể tưởng tượng sao. Cho nên, miễn là Uchiha Nguyệt muốn che đậy những cái này cảm giác hình nì dạ cảm giác, có rất ít người có thể cảm giác được sự hiện hữu của hắn. Từ nơi này, bóng dáng cũng đã nhận ra Uchiha Nguyệt cường thế, lại không có xem nhẹ Uchiha Nguyệt ý tứ. Không nên quên, bây giờ Uchiha Nguyệt chỉ có 7 tuổi mà thôi. Hắn tương lai đường phải đi còn rất dài, 7 tuổi hấu thơ, là có thể sở hữu thực lực như vậy, Uchiha Nguyệt tiến bộ không gian, không thể nghi ngờ nếu so với rất nhiều thượng nhẫn cấp bậc nhị giả còn mạnh hơn nhiều, thậm chí, ở bóng dáng xem ra, Uchiha Nguyệt tương lai rất có thể lớn lên thành, siêu việt tam nhẫn cường giả sau đó, có Uchiha Nguyệt tinh thần năng lượng che chở, Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng chạy đi thời điểm là có thể ăn tâm một chút. Chỉ là, Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng đồng dạng cần tách ra những cái này xa nhận thôn nỉ dạ bày bấy dập. Dù sao, không phải che giấu những cái này xa nhận thôn cảm giác hình nỉ dạ cảm giác, là có thể chân chính nhận nấp tốt tự thân hành tung. Nếu là chúng những cái này xa nhận thôn nỉ dạ bày bấy dập nói, Uchiha Nguyệt cùng bóng người hành động có thể giống vậy bại lộ. Nhờ có bóng người kinh nghiệm vô cùng phong phú, có thể dẫn theo Uchiha Nguyệt tránh thoát những cái này xa nhận thôn nỉ dạ bấy dập. Thế nhưng, đang ở Uchiha Nguyệt cùng bóng dáng người đi đường ngày thứ ba, Uchiha Nguyệt sử dụng tử đồng chọn phát hiện tình huống dị thường. Ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý trong phạm vi, hắn cư nhiên phát hiện một gã lạc đàn xa nhận thôn nỉ dạ, đang ở mình và bóng người phía trước Lộc Dương tiên sinh. Ngươi cảm giác được sao nhìn chằm chằm tên kia lạc đàn xa nhận thôn nỉ dạ, Uchiha Nguyệt hơi tế mị bắt đầu hai mắt, nói ra, phía trước, có xa nhận thôn nỉ dạ ử. Ta cảm giác được nghe được Uchiha Nguyệt, bóng dáng hơi trầm ngầm khoảng khắc, mới mở miệng nói ra, Nguyệt quân, ngươi xem phía trước tên kia xa nhận thôn nỉ dạ trên người. Dường như bị thương không nhẹ. Dạ như phán đoán của ta không sai, tên kia xa nhận thôn nỉ dạ chắc là trốn ra được bọn họ tiểu đội, chỉ sợ là cùng họ rổ xì mà đại nhân tiểu đội giao thủ, cuối cùng chỉ có một mình hắn đào thoát đi ra. Nếu là chúng ta có thể bắt sống tên kia xa nhận thôn nỉ dạ, là có thể thu được càng nhiều hơn tình báo. Chỉ là vừa nói, bóng dáng hơi do dự một cái dưới, tiện đà nói ra, chỉ là, muốn bắt cầm tên kia xa nhận thôn nỉ dạ, chúng ta đồng dạng phải gánh vác một bộ phận nguy hiểm. Nguyệt quân, nếu như xa nhận thôn đám người kia, là cố ý dụ dỗ chúng ta đi ra ngoài, chúng ta liền muốn bên trong những cái này xa nhận thôn nỉ dạ mai phục, cho nên, đi vào bắt sống tên kia xa nhận thôn nỉ dạ nhiệm vụ. Liền giao cho ta được rồi Nguyệt quân, chỉ cần có tình huống dị thường xuất hiện, ngươi liền buông tha ta, trở về đến họ rổ xỉ mà đại nhân bên người của bọn họ, biết không? Vâng, nếu bóng dáng đều cam nguyện mạo hiểm, Uchiha Nguyệt khẳng định không thể để cho chính mình thân hám nguy. Cơ trong, chợt liền cùng bóng dáng gật đầu. Sau đó, ở Uchiha Nguyệt tử đồng thiên lý phía dưới, bóng dáng liền chậm rãi tiếp cận đến đó danh xa nhận thôn nỉ dạ bên người. Chỉ là... giữa lúc bóng dáng chuẩn bị sẽ đối tên kia lạc đàn xa nhận thôn nỉ dạ xuất thủ lúc, Uchiha Nguyệt tử đồng đống nhiên hiểu rõ đến rồi có ý một màn, dường như, tên kia xa nhận thôn nỉ dạ, có cái gì không đúng a? Đại gia bỏ ra một S bấm dùm 1910 điểm bột nhiều bạo nhiều đông tuyết bông tuyết.